chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2908, chương 2909, hung án lại hiện ra. Vương Đại Đông hoàn toàn có thể xác định, Lăng Phỉ hoàn toàn cũng là một cái kiếm đạo người điên. Bất quá may ra đem nàng đuổi đi, cái này muốn là ở được, Vương Đại Đông không bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì tới. Vương Đại Đông bên này đang nhức đầu dạy thế nào người thời điểm. Lỗ Liền như dã là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Không khác, cũng là có cái đại nhân vật ra mặt vơ vét cái kia tội phạm giết người. Không sai, ngày đó cùng Vương Đại Đông liên thủ bắt đến cái kia răng cửa vàng khè người hiềm nghi đối với hắn. Chỗ làm sự tình thú nhận bộc trực, cái kia ngôi sao cũng là hắn giết. Mà lại không phải vì giá họa cho Vương Đại Đông, chỉ là làm ác tâm Vương Đại Đông một chút. Đang lúc hắn muốn kết án thời điểm, một cái thần bí đại nhân vật trực tiếp gọi điện thoại cho tỉnh sở cục trường, yêu cầu Lỗ Liền như rút đơn kiện đồng thời lập tức thả người. Lỗ Liền như phiền muộn đến thổ huyết, liền tỉnh sở sở trưởng đều gửi văn kiện nói thả người. Hắn cũng chịu không được áp lực, liền đem người thả, cái này nhớ tới cái kia bị ổi răng cửa vàng khe ra sở cảnh sát lúc cái kia hung hăng càn quấy bộ. Dáng, bộ ngực hắn liền phảng phất bị hung hăng tố một chùy. Dường như nhất quyền đánh vào trên bông. Sau cùng, cái kia trộm cướp nội y án bị người khác tiếp nhận. Đồng thời nhanh chóng phá án, bắt một người định tội. Lỗ Liền như dầu dĩ không vui. Trong nhà mua say, men say trong cơn mông lung liền nghe bên ngoài giống như tại thét lên kêu giết người. Hắn trong đôi mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh quang. Bản năng xông ra nhà, vội vàng đuổi tới hiện trường. Chết, Lỗ Liền như nhìn lấy nằm trong vũng máu. Cái kia buổi sáng mới từ sở cảnh sát thả ra răng cửa vàng khe. Lỗ Liền như tê cả da đầu, tiến lên xem xét. Liền nhìn thấy đối phương chỗ cổ có một đạo hồng tuyến. Nhỏ bé đến làm cho người căn bản thấy không rõ lắm. Hắn đồng tử trừng trừng, tràn ngập hoảng sợ bộ dáng. Lỗ Liền như ý thức đến một tia nguy hiểm, vội vàng móc ra giấy chứng nhận đối cái kia tận mắt nhìn thấy phụ nữ nói ra. Ta là hình cảnh, đem người bản thân nhìn thấy hết thảy đều nói cho ta biết. Ta. Phụ nữ trung niên kia hiển nhiên bị dọa sợ, co quắp ngồi dưới đất, nói năng lộn xộn nói. Lỗ Liền như bất đắc dĩ báo động cùng xe cứu hộ. Không bao lâu, nơi này liền kéo cảnh giới tuyến. Hải Thành sở cảnh sát, Lỗ Liền như hỏi thăm cái này duy nhất mắt thấy người. Lưu nữ sĩ, xin lỗi, mời người ổn định một hạ cảm xúc. Chúng ta cần phải biết nghi phạm thân cao. Bộ dáng còn có quần áo, được xưng lưu nữ sĩ trung niên phụ nữ trong tay bưng lấy một chén nước. Tuy nhiên trước đó đánh thuốc an thần, nhưng nàng trong con mắt vẫn là hơi thất thần. Lúc đó, nàng run run rẩy rẩy uống một ngụm nước, chậm rãi đem lúc đó tình huống nói ra. Bên cạnh có cái trẻ tuổi cảnh sát ngay tại cầm lấy bàn vẽ, tập trung tinh thần lắng nghe. Trên tay chấp bút ào ào ào vẽ lấy. Nói xong, Lỗ Liền như lúc này mới hiểu. Nguyên lai là cái kia răng cửa vàng khè nam nhân theo đuôi nàng. Sau đó, nàng sợ hãi cực, chỉ là lại nghe thấy sau lưng có chút động tĩnh. Sau đó nhìn lại, người kia thì chết. Ngươi nói cái gì? Lỗ Liền như đột nhiên đứng lên. Nhướng mày nhìn lấy cái này lưu nữ sĩ. Cái kia nghi phạm nhìn ngươi liếc một chút. Lúc này, cái kia thông qua lưu nữ sĩ miêu tả cảnh viên đem một tờ giấy trắng đưa cho hắn. Cái gì? Lại là hắn? Lỗ Liền như hổ thân thể chấn động, sắc mặt lộ ra không thể tin bộ dáng. Làm sao có thể là hắn? Lỗ Liền như lặp đi lặp lại nhìn chính mình trang giấy một lần lại một lần. Xác nhận không sai sau chỉ cảm thấy phần gáy phát lạnh. Khổng đội, ngươi là có phát hiện gì sao? Làm tốt ghi chép cảnh viên hồ nghi nhìn lấy Lỗ Liền như. Lỗ Liền Như biểu lộ để hắn rất kỳ quái. Ngươi nhìn, Lỗ Liền Như cầm trong tay bức họa đưa cho hắn. Sau đó đôi cái kia Lưu nữ sĩ nói ra. Lưu nữ sĩ, ngươi có thể đi trở về. Có cần chúng ta hội truyền tin ngươi? Ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta sẽ phái người bảo hộ ngươi. Lưu nữ sĩ nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Lỗ Liền Như càng là đem hắn đưa đến cửa cảnh cục. Cũng cắt cử hai tên cảnh viên theo nàng. Cái kia cảnh viên gặp qua cái kia bức họa, cũng không khỏi đến hoảng hốt. Nhìn lấy sắc mặt khó coi Lỗ Liền Như đi tới. Liền hỏi, Khổng đội, muốn hay không truyền tin Vương Đại Đông? Không sai, tấm kia bức họa cùng Vương Đại Đông có 7-8 phần nhìn nhau. Triệu tập tổ viên, khai hội, Lỗ Liền Như đồng tử thăm thẳm nói ra. Đã buổi tối hơn 10 điểm, đã về nhà hình cảnh nguyên một đám bị gọi trở về. Nhìn lấy Lỗ Liền Như hắc như đáy nồi sắc mặt, trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, đã đoán được có trọng đại vụ án phát sinh. Lỗ Liền Như nhìn lấy người đều đến đủ, liền mở miệng nói, Tôn Văn chết, mọi người cùng nhau hút không khí. Tôn Văn cũng là cái kia răng cửa vàng khè nam tử. Buổi sáng vừa mới vô tội phóng thích, không nghĩ tới buổi tối thì chết. Trước mắt căn cứ người chứng kiến miêu tả, lớn nhất người hiểm nghi cũng là hắn. Lỗ Liền Như sau lưng trên màn ảnh xuất hiện một người mặt. Tất cả mọi người lần nữa sắc mặt biến đổi lớn. Phía trên người kia bọn họ cũng không xa lạ gì. Cũng là trước đó không lâu bởi vì án mạng mà được đưa tới sở cảnh sát Vương Đại Đông. Có tổ viên nhấc tay lên tiếng nói, Khổng đội, cái này có thể hay không nhằm vào người hiềm nghi trả thù? Có thể hay không như lần trước một dạng vu oan hãm hại? Có không ít người gật đầu, cảm thấy lời này có chút đạo lý, nhưng cũng có người nói, không nhất định, nói không chắc là người hiềm nghi bất mãn Tôn Văn vô tội phóng thích. Thừa dịp Tôn Văn buông lỏng thời điểm giết hắn. Không ít người cũng gật gật đầu, thì liền Lỗ Liền Như cũng là như thế. Cái này cũng không đủ chứng cứ tại chứng minh Vương Đại Đông vô tội trước đó. Chỗ có khả năng tính đều có, mọi người chuẩn bị một chút, xác định người hiềm nghi vị trí, lập tức áp dụng khống chế. Lỗ Liền Như phân phó nói, tại sự tình không có tra ra manh mối trước đó, Vương Đại Đông đều là lớn nhất hiềm nghi. Làm Vương Đại Đông bị từng tiếng ầm ĩ tiếng còi cảnh sát đánh thức thời điểm. Nội tâm quả thực muốn tức điên. Lỗ Liền Như nhìn lấy Vương Đại Đông còn có Lạc Tuyết cùng Lăng Phỉ cái kia nổi giận ánh mắt. Xuất ra lệnh bắt, chậm rãi nói ra, Vương Đại Đông tiên sinh, người dính líu giết người, mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương Đại Đông nhất thời mờ mịt, làm sao chính mình lại lâm vào án mạng. Hắn trăm bề không được giải, coi là đây là đang nói đùa, các ngươi đây là nói xấu. Một bên Lạc Tuyết một mặt phẫn nộ nói, Vương Đại Đông theo 8 giờ qua về nhà, trong lúc đó tại không có từng đi ra ngoài, tại sao giết người? Đúng, các ngươi đây là tại nói xấu sư phụ ta. Lăng Phỉ tức giận đến không được, Vương Đại Đông hiện tại là sư phụ nàng, muốn mang theo sư phụ nàng. Nàng tự nhiên 10.000 cái không đáp ứng. Lỗ Liền Như cười khổ lắc đầu. Hắn tự nhiên biết Lạc Tuyết không dễ chọc. Sau lưng nàng Lạc nhà thế lực to lớn. Mà Lăng Phỉ hắn tự nhiên tại Quý Thần Húc bên người gặp qua. Tựa như là một cái bảo tiêu. Không dễ chọc loại kia. Lỗ Liền Như vẻ mặt đau khổ cười nói. Ta cũng không tin. Thế nhưng là hiện trường có người chứng kiến. Mà lật chết người vẫn là cái kia lần trước giá họa cho Vương Đại Đông người. À, Vương Đại Đông mục đích muốn phun lửa. Nghe vậy cưỡng ép áp chế nội tâm hỏa khí. Ta đi với các ngươi. Vương Đại Đông sát khí đằng đằng nói. Đây cũng là có người đang làm cục. Muốn giết chết hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.